vậy thái độ của thiên địch của em có khách sáo quá chăng? Em không có cách, oải hương khiến cho tâm trạng thần kinh thả lỏng. Anh muốn trong văn phòng, trong nhà phải trồng đầy oải hương, để em vừa nhìn thấy Lưu Y liền sủ mặt. Nói quá, em có khi nào mà sủ mặt? Em chỉ treo trước ngực anh cái bảng Lã Mà Ân chuyên dụng của Trữ Tùng Ngải thôi. Chỉ treo một tấm biển thôi à? Em có thể khách sáo tí được không? Được rồi, được rồi, em thừa nhận không chỉ treo biển thông báo mà còn có ký tên lên mỗi tấc da của anh nữa. Những ghen tị đã biến mất từ lúc mà Mạc Ân bày tỏ thái độ tình yêu của anh rõ ràng như vậy, sao cô có thể không nhìn thấy, không hiểu được chứ? Mạc Ân bật cười, thuận tiện vuốt lại mái tóc dài của cô. Anh cũng chẳng để ý việc Tùng Ngải để lại dấu ấn trên người của mình. Con muốn tổ chức một hôn lễ lãng mạn không? Anh nói nhỏ bên tai của Tùng Ngải. Muốn chứ. Có biết hôn lễ như vậy cần bao nhiêu tiền không? Tùng Ngải giơ tay bịt miệng anh lại. Nếu anh muốn nói cho em, nếu muốn làm hôn lễ giống như vậy anh phải kiếm tiền thêm vài năm thì em không cần. Mạc Ân lại bật cười. Tùng Ngải đã bị mấy phép tính của anh dọa đến. Anh nắng nắng gương mặt của Tùng Ngải, kề sát vào mũi cô cọ cọ. Tiểu thư, tương lai em phải làm bà chủ nhà, nếu không tính toán tiền bạc được thì sao làm tốt công việc nội trợ đấy? Bằng không em đi kiếm tiền, anh ở nhà chăm lo gia đình. Công việc của cô càng làm càng khởi sắc, nó không chừng có thể nhanh chóng xử lý tổ trưởng đầu heo. Đến lúc đó, đến phiên cô nhàm chán không có việc gì làm, khắp nơi chỉ tay vào người mới mắng họ đầu heo. Có thể, chờ đến khi em kiếm tiền nhiều hơn anh, lúc đó chúng ta nói tiếp ha. Tồn Ngải lè lưỡi, chỉ biết anh là luật sư, làm gì dễ nói chuyện như vậy. Bắt qua cô dâu, bắt qua cô dâu kìa. Mấy cô gái bên dưới gào lên, chạy về phía hướng của cô dâu. Tồn Ngải nhìn anh một cái, rồi cười hỏi. Anh, nếu em đón được hoa cưới, chúng ta có thể trực tiếp vào lễ đường luôn hay không? Cô lại chọc anh buồn cười. Xem ra, em thật sự rất là muốn gả cho anh nhé. Đúng vậy, muốn, rất là muốn. Như vậy đi đoạt hoa cưới đi, nếu có được thì thảo luận tiếp. Mạc Ân phổ phổ mong cô. Xem ra cô dâu của anh đã chuẩn bị tốt rồi, anh nên đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình thôi. Tùng Ngải không lấy được hoa cưới, vì chuyện này thì mấy cô gái kia, người sau lợi hại hơn người trước. Xem ra ở thời đại này, cô gái nào muốn lập gia đình hay không muốn lập gia đình phụ thuộc hơn phân nửa vào đàn ông. Bởi vậy tiếp đó Tùng Ngải chu miệng. Cái chu miệng này có thể treo lên đó khoảng 3 cân thịt. Vì an ủi cô, trên đường về nhà, cả hai dừng xe lại. Mạc Ân mang cô đi xem áo cưới. Đi vào tiệm áo cưới, Mạc Ân không nghĩ tới Tùng Ngải như sắp bị điên. Chỗ nào cũng hứng khởi nói to, rồi cực kỳ tội nghiệp nói. Anh, chúng mình có thể chụp mấy tấm ảnh cưới được không? Bởi vì Tùng Ngải rất đáng thương. Bởi vì Mạc Ân rất chiều cô, không nỡ để cô buồn, vì thế gật đầu. Sau đó mấy người phụ trách chụp ảnh này nọ bắt đầu bận rộn. Bọn họ tạm điều đến một nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia cùng nhân viên, trợ lý. Lúc mà Tùng Ngải chọn phái, những người trong nhóm đã sắp xếp chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là một ý tưởng tùy hứng, cũng chỉ dự tính chụp khoảng mười mấy 20 tấm. Nhưng không nghĩ tới Tùng Ngải xinh đẹp đến như vậy, khiến ông chủ kiêm nhiếp ảnh gia động tâm, chụp hết tấm này đến tấm khác, liên tục mua sát hàng trăm phim ảnh. Cả hai ở phòng chụp ảnh cưới truyền thống, rồi ngồi, rồi đứng, chụp vui vẻ không thôi. Tùng Ngải cảm thấy không đã ghiền, vì thế cả đám lái xe đi thẳng đến qua viên Lâm gia chụp trang phục cổ trang. Nhìn Mạc Ân mặc trường bào phụng phề như vậy, Tùng Ngải cười đấm bò lăn ra đất. Mà cô nhóc này như là người mẫu trời sinh, chỉ là cười bất chợt như vậy thôi cũng khiến cho nhiếp ảnh gia phải ngón trỏ đại động. Đã ý là có thứ ngon lành mà có dáng vẻ tham lam. Sau đó Tùng Ngải thay một bộ váy màu vàng tươi, mà ăn cởi áo khoác, nới lỏng cà ra vát một chút. Cánh tay áo sơ mi được lật lên, thoải mái, tự tại, tạo dáng khắp công viên, cùng chú mèo con làm nhân vật phụ hỗ trợ hoàn thành bộ ảnh. Đêm khuya, cả hai đến bờ biển, xếp mấy trăm cây nến nhỏ thành một bản vẽ tình yêu, rồi cầm cả những cây pháo hoa đi vòng quanh trên đường tròn tình yêu đó. Lần đầu tiên Tùng Ngải biết anh còn có thể kéo đàn violin, tuy rằng cũng là kéo violin

có thể bởi vì thái độ của em quá kiêu ngạo hay không mà đức mẹ không nhìn được mới cố ý khiến cho em vấp ngã đau đớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu mà lúc đấy em lại tỏ thái độ nóng nảy cáo kỉnh, ầm ĩ rằng chị phái kia xấu kinh khủng, sao đến mức mà em không thể ra ngoài, có phải chúng mình sẽ không đi tham dự hôn lễ bạn học của anh không? Nếu em không nhất thời hưng phấn, anh cũng sẽ không có cổ vũ em đi tranh hoa của cô dâu. Nếu anh không muốn chiều em, sẽ không mang em đi xem áo cưới. Nếu em không hành động ngu ngốc, lỗ mãng vội anh chụp ảnh, có phải anh cũng sẽ không có xúc động, sẽ không có cầu hôn em không? Như vậy thì cho tới bây giờ, hai đứa mình vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau, có lẽ vẫn chưa xảy ra quan hệ gì. Em vẫn sẽ mãi ngồi trên đùi anh lúc mà anh ở xích đu đọc sách, giữ lấy anh, ôm lấy anh, gần gũi thân thiết với anh, tựa ở trong lòng anh rất an tâm. Dù rằng anh cũng sẽ rất là bận rộn như trước kia, thi thoảng chỉ có thể cùng em đi ăn cơm, nhưng trong thời gian chờ anh tan sở về nhà, em có thể trộm mặc áo sơ mi của anh, giả vờ chính mình được anh ôm trọn vào lòng. Tuy rằng vẫn buồn phiền khi mà Chu Ly Uy vẫn ở bên cạnh anh như thế, nhưng cô ấy chỉ có thể ở bên bàn làm việc của anh, còn em đây có thể ở lại trên giường của anh. Lúc tức giận, em có thể bảo nổi với cây nhãn đại diện cho Lã Mạ Ân, đá nó, đấm nó, mắng nó, mà nó cũng giống y như là Lã Mạ Ân vậy, rất bao dung, rất rộng rãi với tính tùy hứng xấu nhất của em. Lúc đau lòng, em có thể ôm nó, cọ cọ mặt lên lớp vỏ xù xì, nói cho nó biết, anh, em thật sự rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Hôn nhân của chúng ta đã đánh vỡ tất cả mọi thứ, sự thật đã vùi dập toàn bộ, từ hạnh phúc, ngọt ngào, tình yêu, tốt đẹp vào trong vũng lầy. Không phải là em lựa chọn, nhưng em mất anh rồi. Vì sao chúng mình phải kết hôn nhỉ? Không kết hôn là tốt rồi có đúng không? Người hiện đại ai muốn kết hôn cơ chứ? Sống chung cũng rất tuyệt đó nha. Điều là do em tham lam, điều là do em tham lam cơ thể anh, điều là do em xem quá nhiều phim bậy bạ, suốt ngày cứ muốn nuốt anh vào trong bụng. Nhưng mà trừng phạt ấy đến quá nhanh và kinh khủng. Tạ Lị Lị thật đáng thương, người bạn ấy yêu lại không yêu bạn ấy, nhưng mà Trữ Tồn Ngải so với bạn ấy còn đáng thương hơn. Yêu một người đàn ông không cho phép yêu mình. Anh nói cho em nghe, vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải là bởi em thường đối nghịch với đức mẹ không? Nếu như thế thì em sẽ đi rửa tội, rồi đức mẹ có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của em. Để cho anh và em quay về quãng thời gian trước, tuy rằng không thể, nhưng lại hạnh phúc đến mức mà khiến cho người ta ngày nào cũng cười toe toét. Em gái Tồn Ngải. Mạ Ân khẽ cười khổ. Suy nghĩ này không phải là anh chưa từng nghĩ đến, thậm chí muốn phản bội Chúa Trời, phản bội tín ngưỡng của chính mình, gạt phăng hết thảy mọi chướng ngại, chỉ mong Tồn Ngải về bên cạnh mình. Tắt máy tính, dọn dẹp văn phòng một chút, anh muốn ra ngoài tản bộ. Bây giờ không thể suy nghĩ mọi chuyện bằng lý trí nữa. Sáng sớm, Tồn Ngải thức dậy bên cạnh của Mạc Ân. Trên người chỉ mặc áo ngủ của anh, cổ áo rộng khiến cho vai của cô lộ ra ngoài. Tối hôm qua, anh về nhà rất muộn. Tồn Ngải dứt khoát ở lại trên giường của anh đọc tiểu thuyết, mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này Mạc Ân không bế cô nhóc về giường của mình nữa, mà là ôm lấy eo cô, coi như là cái gói ôm, ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng. Bởi vì cả hai sẽ trở thành vợ chồng chân chính nhanh thôi, một chút vượt rào nho nhỏ cũng chẳng sao. Tồn Ngải mở đôi mắt to trong veo trong nước, nhìn cái cằm gợi cảm lúng phúng râu của anh, cười vui vẻ, hôn hôn một chút, rồi lại hôn hôn một chút. Thật là rất vui nha, trái tim như là đang bay lên vậy. Mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng người cứ cọ quậy trong lòng đã khiến cho anh tỉnh lại một lúc. Tồn Ngải hôn dọc theo cằm của anh xuống, hôn hôn tay, hôn hôn cổ, hôn hôn xương quai xanh của anh, hôn hôn hết hôn rồi. Nụ hôn của Tồn Ngải đến đây đã hết thời gian, bởi vì bạn nam nào đó đã xuất hiện xúc động sinh lý. Mạc Ân nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong nhà tắm. Tồn Ngải đuổi theo anh vào trong, nhiều mắt cực quyến rũ. Có cần thứ gì hạ nhiệt không? Em đấy, anh tức giận trừng cô. Bị trừng cũng chẳng sao, bởi vì khí trời ngày hôm nay tuyệt vời lắm, tâm trạng hôm nay rất tốt, ngay cả tiếng chim lít chít ngoài cửa sổ cũng dễ nghe vô cùng. Ôi, một ngày xinh đẹp đó, bọn họ sẽ kết hôn.

nhưng mà chuyện này thật xin lỗi, con không thể làm theo lời của mẹ được. Con có thể không nghe lời mẹ 100 điều, chỉ có một điều này con không thể không nghe được. Nhưng tại sao? Ba chữ rất dễ hiểu, xuất phát từ Mặc Ân. Anh muốn một nguyên nhân, một lý do. Trong lòng của Mặc Ân rất rõ, cô Trử không phải là một người phụ nữ không biết phân rõ phải trái như thế nào. Ba sẽ không vô duyên vô cớ lại phản đối chuyện chính mình đã ngầm đồng ý nhiều năm về trước, lại càng không phải chỉ vì một xúc động đột ngột mà lại khiến cho chuyện hôn nhân của ngày hôm nay thay đổi đến như vậy. Mặc Ân phân tích, nhất định vấn đề nghiêm trọng hơn so với những gì mà anh có thể biết được, phải tìm cho ra đáp án. Bởi vì Tồn Ngải là con gái của tôi, có đúng không? Ông Lã, người luôn giữ im lặng từ đầu, rốt cuộc đã mở miệng. Nhưng vừa mở miệng đã khiến cho hai người rúng động. Bơm rơi xuống, trầm, phá quỷ thần kinh của Mặc Ân cùng Tồn Ngải. Cả hai bàng hoàng, ngây ngốc đứng sững. Cả hai nhìn những người chung quanh căn phòng, nuốt vào ý nghĩ câu nói kia đại diện. Mặc Ân là một luật sư, xử lý qua rất nhiều chuyện. Bất cứ tình huống đột ngột lớn nhỏ nào, phản ứng của anh luôn khiến cho đồng nghiệp trong giới nhìn bằng con mắt khác. Nhưng bây giờ, cũng như một Tồn Ngải chưa bao giờ được huấn luyện, lại hoảng loạn như thế. Bà Trử đau lòng nhìn hai đứa trẻ. Một lúc rất lâu, bà đã xác nhận, từ ngữ như thoát khỏi kẽ răng. Phải. Ngay sau đó, không khí lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người của Tồn Ngải. Cô không khóc, chỉ ngây người ra sững sờ. Sững sờ thật sự nghiêm trọng, dường như một dòng sông axit đã cuồn cuộn chảy trong lòng. Mỗi một chỗ đều bị ăn mòn loang lổ, khoảnh khắc đau đớn. Đau ở nơi nào cũng không thể nói nên lời, chỉ biết trong một thoáng ngắn ngủi như phần ngàn giây, thế giới của cô đã hoàn toàn tăm tối. Không thể nhìn thấy gì, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy vì sao tình yêu của cô lại bị bẻ nát, gãy đổ như vậy. Không nhìn thấy mộng đẹp cô đã suy nghĩ 20 mấy năm, tất cả bỗng chốc quá thành một thứ lưới bén nhọn, siết chặt, vây kín cô ở giữa. Từng mũi đâm xuyên thấu da thịt cô, từng cơn đau liên tiếp như là bùng nổ trong lòng. Đau, lòng của Tồn Ngải, cô không thở được. Làm sao bây giờ? Anh, cô không thấy anh của cô đâu nữa. Ai giấu anh mất rồi? Ai ư? Ai hư? Ai xấu như vậy? Tại sao có thể là mẹ của cô? Ông Lã đến trước mặt của Tồn Ngải. Cô bé này lại là con gái của ông. Thật khó trách, lần đầu tiên gặp nhau, ông đã thích cô nhóc này. Tay ông nhẹ nhàng chạm lên mặt của Tồn Ngải, nhưng cô giống như là bị điện giật, gạt mạnh tay ông ra. Lấy lại tinh thần, Tồn Ngải hốt hoảng nói: Thật xin lỗi, chú Lã, chú tốt lắm, nhưng mà chú không phải ba con. Ba con không giống chú. Mẹ con chỉ loạn quá rồi nói đùa, chú không nên tưởng thật. Tình cũ gặp lại nhau, nhận ra nhau, không nên chọn địa điểm như thế này, thời gian như thế này, quá đáng. Nước mắt không thể khống chế được mà trào ra từ khóe mắt của Tồn Ngải. Tồn Ngải, ông Lã gọi cô. Tồn Ngải thật sự luống cuống, thân thể run rẩy, hai chân không tự chủ được mà lui ra đằng sau, hai cánh tay mất khống chế cào vào đầu mình. Không thể như vậy được, cô không thích những kiểu đùa như thế này, một chút cũng không thích. Con không phải, thật sự con không phải là con của chú. Con xin lỗi, con xin lỗi mà. Tồn Ngải, người nên xin lỗi là chú. Chú xin lỗi con cùng mẹ con. Thật sự xin lỗi, chú không biết sự tồn tại của con. Ông Lã nắm lấy vai của Tồn Ngải, đôi vai nhỏ như vậy, cô gái nhỏ bé như vậy, trên người chảy dòng máu của mình, mà quen biết nhiều năm cũng không biết nhau. Tồn Ngải kéo xước tóc của mình, cào đầu mình, trượt xuống khuôn mặt. Tồn Ngải cào phần cổ, cào lấy bả vai, dùng sức vươn tay ra sau lưng. Tồn Ngải không biết nơi nào đang đau, nơi nào đang khó chịu. Tồn Ngải chỉ biết trong lòng ngực như là muốn nổ tung, khiến cho cô dù há miệng ra cũng không thể hô hấp được. Tồn Ngải, là cô sai. Năm đó là cô yêu cầu mẹ con rời đi, thật xin lỗi. Bà Lã đến trước mặt của Tồn Ngải, bà yêu thương cô bé này như vậy, làm sao có thể là ông trời đang trừng phạt sao? Không có sai, mọi người,

Mạc Ân liếm đôi môi khô răng. Mệt quá, nhưng mà cô không muốn nhắm mắt lại, sợ ngủ rồi sẽ chìm vào cơn ác mộng, không tỉnh lại được nữa. Chúng mình đi xét nghiệm DNA nhé. Tồn ngại. Anh liếm liếm môi cô ráp. Sao cũng được. Cô nghĩ những chuyện đó quan trọng không? Quan trọng không phải là quá khứ, mà là ngày mai, ngày kia nữa. Cô muốn mỗi một buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy bóng anh. Tồn ngại không muốn về Mỹ, không muốn chặt đầu tình yêu của họ, trị tội trước công chúng. Anh sẽ tìm cô Trữ nói chuyện, tìm ra chứng cứ em không phải là em gái của anh. Tồn ngại đáp. Anh cũng sẽ tìm bố, hỏi rõ ràng chuyện năm đó. Nếu chúng mình không thể thay đổi được kết quả, anh sẽ thỏa hiệp có đúng không? Tồn ngại không cho anh nói, nghiêng người, ngã đầu vào lòng anh. Tồn ngại rất cố chấp, cứng rắn nói, mặc kệ thế nào em cũng không đi, dù sao thì trái đất cũng sắp tận thế rồi, con người cũng phải hưởng thụ lạc thú trước mắt, dù sao thì pháp luật cũng không biết hai đứa mình là anh em, cũng không có bị bắt đâu. Huyết thống gần thì chuyện lo sợ nhất là sinh con dị dạng, thì bọn mình đâu có cần sinh em bé đâu, thế là tốt mà. Nếu Thiên Chúa Đức Mẹ không tán thành, không cổ vũ thì chẳng sao cả, chúng mình đổi tôn giáo thôi. Tồn ngại vốn là một đứa trẻ hư, chưa bao giờ tuân thủ pháp luật. Cô không cần chui qua lỗ hổng, chỉ có thể cột chặt mình và anh trai cùng nhau, thậm chí cô còn có thể từ bỏ lương tâm của mình. Như vậy không tốt. Mạc Ân căm ghét lý trí của mình, nhưng mà không thể thay đổi được tính cách của mình. Vì sao không tốt chứ? Nói không chừng khi em rời khỏi anh, có thể gặp được một người khác rất tốt. Tồn ngại không có cách nào cùng anh sinh con dưỡng cái, nhưng mà làm mẹ là tâm nguyện lớn nhất của cô, anh làm sao có thể cướp đi quyền lợi ấy của cô chứ? Em không cần, hạnh phúc của em chỉ có anh mới cho được. Tồn ngại không nghe theo, đứt nở. Đời người rất dài, em không biết hành trình phía trước sẽ có những điều gì ngạc nhiên, điều gì vui vẻ đang chờ mình. Không phải em thích mạo hiểm sao? Nói không chừng em sẽ gặp được một người đàn ông khác thích mạo hiểm, cả hai rồi sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế gian. Mỗi một lời cũng là đang lăn trì trái tim của chính mình. Tôn Ngã lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng nói ở mức thoải mái nhất, cố gắng nheo mắt cười. Anh nói cho anh biết, bây giờ em sửa lại, từ lúc này trở đi em không cần gì bất ngờ, không cần mạo hiểm, em muốn ngoan ngoãn làm một bà chủ nhà. Còn chúng mình cố gắng kiếm tiền để dành không sinh em bé, nuôi một đàn cúng con. Chúng mình sẽ bình an yên ổn đi qua một đời. Anh là luật sư Lã, em là vợ hiền, không có răng cơm cũng không sao. Em cũng không phải là một đứa con gái có ham muốn mãnh liệt nha. Con người của em có vẻ tôn trọng tâm linh. Những lời, những chữ cuối, giọng nói của Tồn Ngải bắt đầu nghẹn ngào. Tim như vỡ vụn. Đau. Mạc Ân nâng cằm lên nói, giữ lấy anh, mất đi chính em, như vậy không tốt. Nếu cuộc đời của chúng mình không thể kết hợp với nhau, em cũng phải sống cho mình một cuộc đời thật tốt. Nhớ kỹ, anh muốn Tồn Ngải vui vẻ, muốn Tồn Ngải đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu. Anh muốn khuyên em rời đi sao? Chúng mình sẽ không rời đi, cho dù là hai đứa mình là anh em thì vẫn sẽ quan tâm nhau, thương yêu nhau. Tồn Ngải vĩnh viễn là cô em gái mà anh thương yêu nhất. Nếu trong tay có một con dao, anh sẽ tự giết chết lý trí của chính mình. Cho nên anh đã quyết định rồi, không cần em nữa có đúng không? Anh muốn. Nhưng cái lý trí vốn nên bị giết chết vẫn ngăn trở câu trả lời của anh. Cánh tay của Tồn Ngải đang siết lấy anh bỗng nhiên buông ra. Cô đột nhiên nhớ tới Chu Ly Uy, nhớ tới hạnh phúc bên anh vốn nằm trong bàn tay của mình, thì cô ta dựa vào cái gì mà cản? Giữ bồn cầu nhưng mà không đi. Cô ta chính là những người như thế. Trái tim bị ăn mòn lại một lần nữa đau đớn. Hơi ấm của anh đã ủ được tay chân cô, nhưng mà không sao truyền tới trái tim như thể đã đông lạnh dưới lớp băng này. Anh không cần cô. Tồn Ngải chậm rãi nhấm nháp cái sự thật này. Tồn Ngải. Mạc Ân muốn kéo tay cô. Tồn Ngải rụt tay lại theo bản năng. Nếu tim đã lạnh,

Nếu như vậy, em hãy về đi. Anh nguyện lòng từ bỏ Thiên Chúa Đức Mẹ vì em. Chúng mình vẫn có thể tay trong tay, siết nhau thật chặt. Vẫn có thể đi dạo trên bờ biển xinh đẹp kia hết lần này đến lần khác. Vẫn có thể cùng nhau đi qua thiên trường địa cũ, như em hay nói. Lúc này anh sẽ chuẩn bị thật nhiều nến cùng pháo hoa. Anh muốn cùng em, chúng mình ngắm bình minh, chờ hoàng hôn. Có lẽ chúng mình sẽ xây một căn nhà thật lớn cạnh bờ biển, nuôi hai chú mèo, hai chú cún. Vào lúc mà triều dâng, chúng ta sẽ đi dạo, cười đùa cùng nhau, làm một đôi vợ chồng mà không giống vợ chồng, dùng phương pháp gắn bó khác với người ta để mà gắn bó tình yêu của chúng ta. Em nói có được không? Chờ em hồi âm. Anh, Mạc Ân. Đóng máy tính lại, khóe miệng của Mạc Ân chợt gợi lên ý cười. Chuyện đơn giản như vậy nhưng mà anh đã dùng đến 2 năm, nhiều thời giờ đến thế mới có thể nghĩ rõ ràng. Điều do Mạc Ân của anh rất thế tục, không hiểu chuyện phải thay đổi, vẫn là Tùng Ngải thông minh, biết không cần để ý tới ánh mắt của người khác mới có thể khiến cho cuộc đời của chính mình ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc.